Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 576, Bành Vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, không ai nghĩ được bốn người Lạc Phi phàm. Chiến luyện, An Nhiên còn có oa oa vừa mới đi ngang qua. Khu đất trống thì thấy một vị cô nương. Nàng bị, An Nhiên này lừa đúng không? Vậy Trương Bác Huân kia cũng giống An Nhiên này, đều là kẻ lừa đảo hay? Sao? Nháy mắt, mặt đầy nôn nóng, hỏi khắp nơi, xin hỏi An Nhiên đang ở đâu? Xin hỏi, có người chỉ An Nhiên cho nàng. Cô nương kia nhìn sang thấy An Nhiên đến. Ấn tượng của Lưu Toa Toa đối với Trương Bác Huân còn có An Nhiên không tốt. Nàng cười có, lệ với An Nhiên, quyết định không làm bạn với kẻ lừa đảo. Mở to, hai mắt nhìn, ngón tay chỉ vào nàng nói. Ngươi không phải bị gãy chân hay sao? Ngươi không phải vì trốn tang thi mà nhảy xuống từ. Nàng đem lời Trương Bác Huân muốn nói truyền đạt lại, rồi xoay người đi rồi. Tầng năm xong bị, An Nhiên đầu đầy hắc tuyến. Nhìn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng, tự nhiên An Nhiên sẽ không quản ấn tượng của Lưu Toa Toa đối với nàng như thế nào. Lúc trước khi quen biết Bàn Tử cũng vậy, An Nhiên hận không thể tìm một khe đất để chui vào. Nàng chỉ có thể cười gượng giải thích, cái này ngươi phải hỏi Bàn Tử. An Nhiên biết nàng sẽ để lại cho người khác ấn tượng không quá tốt về mình, đương nhiên là không sao cả. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nga, đúng rồi, có một người, tên là Trương Bác Huân, muốn tìm ngươi. Mắt Lưu Toa Toa vẫn còn nhìn về phía đùi An Nhiên. Thế giới đang hỗn loạn như thế này làm nổi bật làm gì? Khi nào, bị người ta chộp tới phòng thí nghiệm để giải phẫu cũng không biết a. Nàng bị, An Nhiên này lừa đúng không? Vậy Trương Bác Huân kia cũng giống An Nhiên này, đều là kẻ lừa đảo hay? Sao? Nháy mắt, nàng nghe Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm thương lượng vài câu. Hai người đi đón Trương Bác Huân, còn nàng thì ôm oa oa trở về. Còn chưa tới cửa nhà, trên bãi đất trống truyền đến một trận ồn ào. An Nhiên ôm oa oa tò mò nhìn lại, thấy có một đám người thoạt nhìn thập phần không dễ chọc đang lôi. Ấn tượng của Lưu Toa Toa đối với Trương Bác Huân còn có An Nhiên không tốt. Nàng cười có, lệ với An Nhiên, quyết định không làm bạn với kẻ lừa đảo. Nàng đem lời Trương Bác Huân muốn nói truyền đạt lại, rồi xoay người đi rồi. Kéo mắng nhiếc vài người trong đội của Bàn Tử, kêu mang thủ lĩnh ra gặp. An Nhiên, An Nhiên, Lưu Chi chạy tới, phía sau mang theo Lưu Toa Toa. Tự nhiên An Nhiên sẽ không quản ấn tượng của Lưu Toa Toa đối với nàng như thế nào. Lúc trước khi quen biết Bàn Tử cũng vậy. Nàng bước nhanh đến bên người An Nhiên nhỏ giọng nói, người ôm đứa nhỏ đứng tới xem náo nhiệt. Đây là đoàn người Bành Vũ. An Nhiên biết nàng sẽ để lại cho người khác ấn tượng không quá tốt về mình, đương nhiên là không sao cả. Nhanh gọi chồng ngươi cùng vài người đến đi. Bành Vũ, An Nhiên không nhúc nhích, ôm đứa nhỏ đứng tại chỗ. Nàng không quen biết Bành Vũ này. Thế giới đang hỗn loạn như thế này làm nổi bật làm gì? Khi nào, bị người ta chộp tới phòng thí nghiệm để giải phẫu cũng không biết a. Hắn rất lợi hại hay sao? Có vẻ như trên mặt nàng hiện biểu tình tò mò. Lưu Chi nhăn mặt, sau đó nói. Nàng nghe Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm thương lượng vài câu. Hai người đi đón Trương Bác Huân, còn nàng thì ôm oa oa trở về. Còn chưa tới cửa nhà, trên bãi đất trống truyền đến một trận ồn ào. An Nhiên ôm oa oa tò mò nhìn lại, thấy có một đám người thoạt nhìn thập phần không dễ chọc đang lôi. Bọn họ đến vì dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Ở căn cứ Diệu Dương, toàn bộ dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, chỉ cần một khi bị phát hiện, kéo mắng nhiếc vài người trong đội của Bàn Tử, kêu mang thủ lĩnh ra gặp. An Nhiên, An Nhiên, Lưu Chi chạy tới,